Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483 ta tìm trưởng giáo. Mã Nhất Đạo thật sự muốn hét to, đều sắp chạy a, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Thế nhưng, hắn không hét lên được, hắn nỗ lực muốn gọi ra âm thanh, ở người bên cạnh trong tai. Chỉ có điều là dãy dụa thời điểm phát sinh a âm thanh trong xe hành khách, bao quát tài xế, người soát vé ở bên trong đều là nằm nhoài cạnh cửa, bên cửa sổ, muốn nhìn một chút Viên Thư Duật làm sao đối phó những người này. Viên Thư Duật đem Mã Nhất Đạo ném ở trên mặt đất, sau đó khẽ mỉm cười. Viên Thư Duật di chuyển, bốn cái vây nhốt Viên Thư Duật tráng hán chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền phát hiện vũ khí trong tay đều không ở, liền nhìn thấy Viên Thư Duật cầm trong tay bốn dạng vũ khí. Bốn người trên mặt kinh hãi gần chết, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hạ xuống phát sinh một màn, càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Đầu tiên, Viên Thư Duật cầm thanh trường kiếm kia, chặc chặc, thật sự cũng không tệ lắm đây, đều sắp tiếp cận pháp khí. Xem ra phái võ đường đệ tử thật sự rất có dòng dõi đây. Một hậu thiên ba tầng đệ tử đều có thể lấy ra như vậy trường kiếm. Chấm ngoặc kép, nghe xong Viên Thư Duật, Mã Nhất Đạo càng là tuyệt vọng. Thực lực của chính mình, cảnh giới, liền như vậy bị người nhìn thấu. Nói rõ, thực lực của người này tuyệt đối cao hơn chính mình. Chính mình làm sao sẽ như vậy xuẩn. Dĩ nhiên nhận vì người này là không có thực lực tại người đây. Chính mình không nhìn thấu cá nhân thực lực, chỉ là bởi vì người khác thực lực quá mức cao cường, ẩn giấu đi thực lực của chính mình đi. Vào lúc này, Mã Nhất Đạo hối hận cực kỳ. Lúc trước nếu như nhìn thấy manh mối không đúng, trực tiếp rút lui là tốt rồi. Hạ xuống phát sinh nhường Mã Nhất Đạo, Mã Nhất Đạo thủ hạ người, còn có hết thảy hành khách ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy Viên Thư Duật cầm trường kiếm, nhẹ nhàng một tách. Nhất thời, trường kiếm liền cắt thành hai đoạn. Mã Nhất Đạo tức là kinh ngạc, lại là đau lòng. Thanh trường kiếm này nhưng là sư phụ cho hắn a, không phải vật phàm, có người ra giá ngàn vạn mua, hắn đều không có bán. Hiện tại, liền bị vị này tiểu gia cho tách thành hai đoạn, hắn có thể không đau lòng sao? Mã Nhất Đạo thủ hạ cũng là kinh ngạc, bọn họ nhưng là đã nếm thử. Thanh trường kiếm này liền nham thạch, sắt thép đều có thể chém vào da, hơn nữa tự thân lông tóc không tổn hại, là hiếm có bảo kiếm. Hiện tại, liền bị người trẻ tuổi này nhẹ nhàng như vậy cho bẻ gãy. Trong bọn họ tâm làm sao có thể không kinh hãi đây? Mà trên xe những kia du khách, tài xế, người soát vé, cũng bắt đầu hoài nghi. Cái kia cái gọi là trường kiếm có phải là giấy a? Ngay ở những người này kinh ngạc thời điểm, Viên Thư Duật làm càng làm cho bọn họ kinh ngạc một chuyện. Viên Thư Duật cầm đã bị tách thành hai đoạn thân kiếm, lại là một tách, nhất thời bảo kiếm trở thành bốn đoạn. Viên Thư Duật không để ý chút nào, bỏ lại đã trở thành bốn đoạn trường kiếm. Đón lấy Viên Thư Duật cầm lấy đến gậy gỗ, dùng sức ở trong tay một vò. Nhất thời, gậy gỗ thật giống bị cái rũa tỏa đến, trở thành mảnh vụn. Ào ào ào từ Viên Thư Duật trong tay rơi xuống. Trên xe du khách, tài xế, người soát vé đã kinh ngạc đến ngây người. Trường kiếm có thể làm bộ, thế nhưng đây chính là chân thật gậy gỗ a. Xem rơi xuống vụn gỗ liền biết rồi. Không thể làm bộ, một người có thể đem đồng thời đầu gỗ vào thành mảnh vụn. Vậy cần có sức khỏe lớn đến đâu a? Viên Thư Duật vỗ tay một cái, vuốt ve trên tay vụn gỗ. Nhấc lên Mã Nhất Đạo, người cho phái võ đường trưởng giáo gọi điện thoại, chúng ta đến thương thảo một hồi bồi thường sự vụ. Mã Nhất Đạo liền bận bịu nói rằng, bồi thường liền không cần, chúng ta nhận ngã xuống. Viên Thư Duật đập cho Mã Nhất Đạo một bạt tai. Ta là nói, các ngươi phái võ đường phải cho ta bồi thường, ai nói cho các ngươi bồi thường? Mã Nhất Đạo nhất thời vẻ mặt đau khổ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đại nhân, ta chỉ là cái đệ tử ngoại môn, căn bản không thấy được trưởng giáo a. Viên Thư Duật nói rằng, Vậy ngươi liền cho sư phụ ngươi đánh gọi điện thoại, nhường sư phụ ngươi tầng tầng đăng báo, cuối cùng tìm tới trưởng giáo, nói cho sư phụ ngươi, ta gọi Ngao Duật. Mã Nhất Đạo vẻ mặt đau khổ, lấy ra di động, bấm sư phụ điện thoại. Sư phụ, chúng ta lần này ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Mã Nhất Đạo lắp ba lắp bắp nói ra đụng tới sự tình. Liền nghe đến sư phụ hắn nói rằng, ngươi nha, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn làm như vậy không bản buôn bán. Ngươi không nghe, hiện tại đụng tới Nam Tường đi. Nói đi, người kia muốn thế nào? Mã Nhất Đạo vẻ mặt đưa đám. Hắn nói muốn tìm trưởng giáo, muốn chúng ta phái võ đương cho hắn bồi thường. Chấm ngoặc kép, Mã Nhất Đạo sư phụ nói rằng, người nào khẩu khí lớn như vậy, còn muốn tìm chúng ta trưởng giáo, còn nói muốn chúng ta phái võ đương cho bồi thường. Mã Nhất Đạo nói rằng, hắn nói hắn gọi Ngao Duật. Chấm ngoặc kép, nhất thời, bên kia không có âm thanh. Mã Nhất Đạo nghĩ thầm, sư phụ khẳng định tức giận đi, liên thanh âm đều không có. Qua nửa ngày, liền nghe đến sư phụ của hắn dùng thanh âm run rẩy hỏi nói. Hắn nói, hắn gọi cái gì? Sư phụ, hắn nói hắn gọi Ngao Duật. Mã Nhất Đạo lớn tiếng nói. Mã Nhất Đạo sư phụ dùng cấp thiết âm thanh nói rằng, người đừng cúp điện thoại, ta lập tức đi tìm trưởng giáo. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên là Ngao Duật đến rồi. Không biết lần này, cái này Ngao Duật đi tới Tương Bắc tỉnh muốn làm gì? Mà tốt có chết hay không? Người của phái võ đang dĩ nhiên chọc tới cái này Ngao Duật. Hiện tại, Ngao Duật danh tiếng như mặt trời ban trưa. Trên giang hồ, đã là không người không biết, không người không hiểu. Từ hắn đối phó những kia 40 năm trước đã từng vây giết Kỳ Gia người xem ra, người này lòng dạ độc ác, tuyệt đối là có thù tất báo. Nghe nói, cuối cùng liền Tuệ Đăng Am nữ ni đều không có buông tha. Thực sự là thiên sát, phái võ đương đệ tử ngoại môn liền như vậy chọc tới cái này sát tinh. Nếu là cái này sát tinh một không cam lòng, giết tới phái võ đương, phỏng chừng lão tổ tông cũng là không chống đỡ được. Không biết, hiện tại phái võ đương rũ sạch cùng Mã Nhất Đạo quan hệ, có kịp hay không? Mã Nhất Đạo sư phụ sau này núi chạy đi. Vừa chạy, trong lòng còn vừa nghĩ đối sách. Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Chính là không có một dưới cái nhìn của hắn là có thể được. Mã Nhất Đạo sư phụ, rốt cuộc tìm được ở sau núi ngắm cảnh trưởng giáo. Nhìn thấy trưởng giáo, Mã Nhất Đạo sư phụ đều sắp khóc lên. Phái võ đương trưởng giáo Tống Thạch Đạo chính ở sau núi ngắm hoa. Nói đến, mấy ngày nay Nhật, Tương Bắc khí hậu thật sự phi thường thoải mái. Không nóng cũng không lạnh. Cuối thu khí sảng, đúng là thập phần thích hợp du ngoạn mùa. Cũng may võ đăng sơn phong cảnh cũng không sai. Vì lẽ đó, Tống Thạch Đạo cũng không có sản sinh qua rời đi võ đăng sơn, đi chỗ khác du ngoạn ý nghĩ. Mà Mã Nhất Đạo sư phụ vui mừng chính mình trưởng giáo tuy rằng chơi tính rất lớn, cũng không hề rời đi võ đăng sơn. Không phải vậy lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, thật liền không có cách nào. Nhìn thấy Mã Nhất Đạo sư phụ, Tống Thạch Đạo răn dậy nói, ngươi xem ngươi, đồ tôn đều có người, dĩ nhiên như vậy hoang mang, như vậy không để ý dung nhan. Nếu để cho ngươi những kia đồ tử đồ tôn nhìn thấy, không mất mặt sao? Mã Nhất Đạo sư phụ vẻ mặt đưa đám nói rằng, trưởng giáo, lần này phiền phức quá độ. Mã Nhất Đạo tên khốn kia chọc tới nhân vật không tầm thường. Người kia nhường Mã Nhất Đạo tìm trưởng giáo, trao đổi cho hắn bồi thường sự vụ. Chấm ngoặc kép, Tống Thạch Đạo trầm tư một chút. Là cái kia thu tiền mãi lộ Mã Nhất Đạo. Đúng, trưởng giáo, bọn họ chọc tới người nào? Lẽ nào ngươi không thể bãi bình sao? Chúng ta phái võ đương có thể chưa từng có làm cho người ta bồi thường tiền lệ. Hơn nữa, cái kia Mã Nhất Đạo hiện tại cũng không xem là chúng ta người của phái võ đăng chứ. Tống Thạch Đạo nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.